Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chịu thua, chương 681, chịu thua, chương 2, đưa lên, bần đạo trong ly rót một nửa lá trà, nồng nặc đến cực điểm, phấn chấn tinh thần, những tên kia kế đó hành động cũng đúng như Trúc Tâm Di dự liệu như vậy. Trực tiếp lên đường cái, cũng bắt cóc mấy chiếc vận thổ xe. Hơn 30 người an vị xe, ngụy trang trở thành công nhân, hướng về khu biệt thự lại đây. Muốn nói, đổi chỗ khác, những người này vẫn đúng là thực hiện được. Dù sao, những người này tuy nói đều là bạch nhân, nhưng công nhân đều mang khẩu trang. Thêm nữa đám người kia cũng là từng làm rất nhiều lần chuyện như vậy. Nếu như không phải rất cẩn thận, căn bản liền rất khó nhìn ra đám người kia nội tình. Nhưng nơi này là vệ gia đảo. Chờ bọn hắn áp chế tọa vận thổ xe trải qua nơi nào đó thời điểm. Cái kia 9 con khiêu trùng lập tức liền từ ven đường nhảy lên. Hướng về bọn họ phát động công kích mãnh liệt. Đột nhiên không kịp chuẩn bị lính đánh thuê lúc này liền bị khiêu trùng cái kia sắc bén cực kỳ chảo. Nhận bỏ xuống 7 người. Nhưng những người này chung quy không phải nhược tay. Thoáng qua trong lúc đó liền phản ứng lại, các loại to nhỏ hỏa khí liền hướng về nhào lên khiêu trùng phát động mãnh liệt công kích. Đồng thời, 3 người kia hôi giới lịch luyện giả cũng là cực kỳ quả đoán phát động năng lực của chính mình. 9 con khiêu trùng, ở mất đi tập kích tính sau khi, rất nhanh sẽ bị các loại hỏa khí đánh giết, mà vào lúc này, Trúc Tâm Di khống chế khi, làm. Khang Lợn Rừng thì lại đối với đứng ở trên đường cái vận thổ xe phát động tập đoàn xung phong. Có thể tưởng tượng, 5 con hình thể so với voi lớn còn muốn tráng trên một điểm to lớn lợn rừng xuất hiện ở trên đường. Cái, song song thành một loạt, hướng về lính đánh thuê xông tới thời điểm, những kia lính đánh thuê trong lòng sẽ là cái ý tưởng gì? Than bùn, đương nhiên. Những này lính đánh thuê cũng không phải hoàn toàn ngồi không. Liên tục lăn lộn bỏ chạy ô tô, nhảy vào đường cái hai bên bí mật lên, không ngừng dùng hỏa khí phát động phản kích. Đến lúc này, những người này tập kích hành động coi như là triệt để xong đời. Chỉ là khi, làm, Khang Lợn Rừng cùng thiểm thực giả phối hợp cũng đủ để cho bọn họ cố gắng uống một bình. Khi, làm. Khang Lợn Rừng đuổi theo bọn họ đánh tới. Kinh khủng kia thiểm thực giả nhưng là xuất quỷ nhập thần phát động đánh lén. Nói thật, nếu như không phải nơi này địa thế quá mức bằng phẳng. Chỉ là thiểm thực giả liền đủ để đem những này tùy tiện xông vào vệ gia đào ra hỏa hết mức tiêu. Diệt, chiến cuộc rất nhanh sẽ tiến vào rằng co giai đoạn. Bất quá cái này rằng co giai đoạn cũng chỉ là tạm thời. Dù sao nơi này là vệ gia đảo địa bàn, Trúc Tâm Di có chút thời gian ưu thế, mà những kia lính đánh thuê lúc này hận không thể lập tức xoay người đào tàu. Đáng tiếc, bọn họ đã không có cơ hội, ở vệ tiểu bắc biết được Trúc Tâm Di đã đem những kia lính đánh thuê ngăn lại. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt nhưng không chút nào nửa điểm hiển lộ ra. Ngược lại là có vẻ phẫn nộ bên trong mang theo một ít kinh hoàng. Con mắt nhìn chằm chằm đối phương, dường như hận không thể từ trên người đối phương cắn một miếng thịt đến. Vệ tiểu bắc không ngốc, muốn nói đem những người này nắm, cũng không khó khăn, đừng xem cái kia Na Uy hải quái chính là 4 sao phổ thông. Nhưng đối với phương hình thể quá lớn, quá mất linh sống, ở thực lực này trình độ trên. Hình thể đại mà lại có vẻ hơi cồng kềnh, liền không phải một chuyện tốt, tuy nói Na Uy hải quái xúc tu, chạm tay, cực kỳ linh hoạt, để người không thể phủ nhận, nhưng này cái đầu chọc thả ở nơi đó, không nói những cái khác, vệ tiểu bắc liên tục mấy mũi tên quá khứ, này Na Uy hải quái chỉ sợ cũng bị nổ gần chết. Đối với vệ tiểu bắc vẻ mặt, camera tư trong lòng nhưng là vô cùng thoải mái. Muốn chuyện như vậy, màu xám trắng làm quá nhiều. Phàm là phát hiện từ hôi giới bên trong đi ra, thực lực không yếu, hoặc là có tiềm lực ra hòa. Màu xám trắng tổ chức đều sẽ nghĩ biện pháp đem đối phương mời chào đi vào. Yêu thích tiền, hay dùng tiền đi tạp, yêu thích nữ nhân hay dùng nữ nhân vân vân, cho tới không ham tiền, không ái nữ người, liền trực tiếp bắt cóc đối với người nhà họ Phương chờ chút. Nói chung, này màu xám trắng tổ chức làm việc hoàn toàn không hề có nguyên tắc. Từ lên tới, hoàn toàn chính là dựa vào các loại đê tiện nghiêm ngặt khống chế thủ đoạn đến duy trì. Đương nhiên, không ít người ở gia nhập màu xám trắng tổ chức sau khi cũng là tự cam đọa lạc, theo thông đồng làm bậy. Cái này liền không cần nhiều nói ra, Vệ Tiểu Bắc vừa nghĩ tới đối phương nhìn chằm chằm chính mình. Trong lòng liền vô cùng bất an, không nghi ngờ chút nào. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đã đem màu xám trắng cái tổ chức này liệt vào số một đại địch. Cho nên vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là muốn tìm được đối phương xào huyệt. Có thể một lưới bắt hết tốt nhất, nếu như không thể, ít nhất phải dành cho đối phương trọng thương. Làm cho đối phương thời gian mấy năm bên trong đều không cách nào khôi phục nguyên khí. Cho tới mấy năm sau khi, kha kha, Vệ Tiểu Bắc còn có thể lo lắng cho mình người nhà chịu đến uy hiếp sao? Nếu muốn tìm được đối phương xào huyệt, như vậy tiếp thu đối phương uy hiếp liền thuận lý thành chương. Nếu không thì, chính mình làm sao có khả năng làm cho đối phương cam tâm tình nguyện mang chính mình trở lại? Đê tiện, Vệ Tiểu Bắc không ngừng thóa mạ đối phương, hoàn toàn biểu hiện như một cái bởi vì người nhà chịu đến kèm hai bên, mà phẫn nộ người trẻ tuổi. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên là người trẻ tuổi. Được rồi, Vệ tiên sinh, ngài nếu như không muốn người nhà mình chịu đến tổn thương gì, vẫn là cân nhắc gia nhập chúng ta màu xám trắng tốt hơn. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc dường như sắp đánh mất lý trí, Camara Tư trên mặt nụ cười đều sắp muốn nở hoa rồi. Nói thật, đối với Vệ Tiểu Bắc tên như vậy, Camara Tư trong lòng là cực kỳ đố kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước ở vùng này hải vực, chính mình cũng là ẩn núp không ít thời gian. Cho nên Vệ Tiểu Bắc ở trên mặt biển luyện tập tài bắn cung, Camara Tư cũng là xa xa thấy rõ. Cái tên này cũng quá biến thái chứ. Tên bắn ra thì dĩ nhiên có lớn như vậy uy lực. Đang nhìn đến Vệ Tiểu Bắc bắn ra mũi tên uy lực sau khi này, Camara Tư mới hiểu được vì là Mao hội phó sẽ để cho mình dẫn người qua tới lôi kéo tiểu tử này nhập hội. Giống như vậy cường hãn gia hỏa, nếu như không thể gia nhập màu xám trắng, tương lai nhất định sẽ đối với màu xám trắng tạo thành uy hiếp rất lớn. Đương nhiên, từ nội tâm bên trong tới nói, Camara Tư trên thực tế là không muốn Vệ Tiểu Bắc gia nhập màu xám trắng. Này cũng không phải Camara Tư tâm địa tốt, mà là đố kỵ. Có thể tưởng tượng, cái này Vệ Tiểu Bắc nếu như gia nhập màu xám trắng, e sợ lấy thực lực đó, không bao lâu nữa, liền cưỡi ở trên đầu mình rồi. Đối với nhất quán thuận buồm xuôi gió, vận may vô cùng tốt Camara Tư mà nói, chuyện này quả thật chính là một cái không thể tiếp thu chuyện xấu. Cho tới nay, Camara Tư đều cho là mình là thượng đế con cưng. Nếu như không phải thượng đế con cưng, chính mình làm sao sẽ may mắn như vậy tiến vào hôi giới? Tiến vào hôi giới sau khi như thế nào sẽ may mắn như vậy được Na Uy hải quái trứng? Đồng thời còn may mắn ấp đi ra, để Na Uy hải quái thành vì mình sủng vật. Ỷ vào Na Uy hải quái, Camara Tư ở màu xám trắng trong tổ chức địa vị là càng ngày càng cao. Có người nói thứ trưởng lão hội nghị liên tịch đều sẽ thảo luận tăng lên chính mình trở thành trưởng lão quyết nghị. Nghe được chuyện này, Camara Tư buổi tối ngủ đều sắp muốn cười tỉnh rồi. Đừng tưởng rằng màu xám trắng cái tổ chức này quy mô rất nhỏ. Có thể nói như vậy, ngoại trừ Hoa Hạ cảnh nội không có cố định căn cứ ở ngoài, màu xám trắng ở toàn thế giới hầu như hết thảy quốc gia đều xây dựng thuộc về mình căn cứ. Thậm chí ở một ít tiểu quốc bên trong, màu xám trắng tổ chức so với tổng thống cũng còn tốt khiến. Mà màu xám trắng tổ chức một vị trưởng lão, quyền thế chi lớn, là người ngoài khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Camara Tư mặc dù là lại đố kỵ Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế đem đối phương kéo vào màu xám trắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhiệm vụ này nhưng là phó hội trưởng tự mình đạt. Nếu như không có thành công, đợi chờ mình sẽ là cái gì? Không cần nói cũng biết. Này phó hội trưởng tuy nói từ ở bề ngoài cùng trưởng lão cùng cấp. Nhưng trên thực tế, đương nhiệm hai vị phó hội trưởng, quyền thế một cái đủ để cùng mấy trưởng lão đánh đồng với nhau. Huống hồ chính mình chưa trở thành trưởng lão, căn bản liền không có cách nào đối kháng phó hội trưởng cấp bậc này trừng phạt. Vừa nghĩ tới màu xám trắng trừng phạt, Camara tư nhất thời cả người run lập cập, gần giống như trước ngâm ở trong nước biển, đem trên người mình sức nóng hết mức cho mang đi. Vệ tiên sinh đừng do dự nữa, ngẫm lại ngài cha mẹ chứ. Bọn họ khổ cực như vậy đem ngài đào tạo lớn lên. Lẽ nào ngài liền như thế nhẫn tâm? Camara tư cũng không có đem lời nói xong. Nói tới chỗ này liền không nữa nói rồi. Mà như vậy chưa hết lời nói đối lập với trực tiếp uy hiếp thường thường càng hữu hiệu quả. Như vậy cũng tốt, tự đạn hạt nhân không có phát bắn ra trước là lớn nhất lực uy hiếp. Một cái đạo lý, được rồi, ngươi muốn bảo đảm ta an toàn của cha mẹ. Nếu như cha mẹ ta xuất hiện một chút vấn đề. Hừ, vệ tiểu bắc lúc này thể hiện đến như một cái ngạo kiêu hai từ. Hướng về Camara tư nói không dùng được uy hiếp chi ngữ. Nhìn thấy vệ tiểu bắc rốt cục lòng ra khẩu, Camara tư trong lòng tảng đá lớn nhất thời rơi xuống đến. Trên mặt mang theo nụ cười, dường như lão hữu gặp lại bình thường thân thiết. Vệ tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta màu xám trắng làm việc là có nguyên tắc, sau đó ngài chính là chúng ta đồng sự. Chúng ta nói thế nào cũng sẽ chăm sóc thật tốt ngài cha mẹ, Camara tư nói vô liêm sỉ lời nói. Trong giọng nói, cái kia màu xám trắng gần giống như thánh mẫu giống như vậy. Liền trên đất con kiến đều không nỡ dẫm chết một con. Nếu vệ tiểu bắc biểu thị đồng ý quy thuận, kế đó sự tình liền rất bình thường. Đầu kia cá voi người giật dây điều khiển cá voi bơi tới. Mời vệ tiểu bắc lên cá voi phía sau lưng. Nói thật, con này cá voi đối với vệ tiểu bắc lên tới chính mình phía sau lưng. Tựa hồ cảm giác rất bất an. Từ trong lỗ mũi thậm chí phun ra liên miên không dứt bọt nước. Ân, muốn nói tới đầu cá voi đối với nguy hiểm nhạy cảm trình độ đúng là muốn so với những nhân loại này. Mạnh hơn quá hơn nhiều. Đứng ở vệ tiểu bắc bên người. Chỉ cần vệ tiểu bắc đồng ý. Như vậy trong nháy mắt liền có thể đem cá voi đánh giết tại chỗ. Theo Na Uy hải quái ở mặt trước dẫn đường lợi hại. Cá voi. Hải mã dồn dập đi theo sau đó, cái kia Camara tư tự hồ rất có tự tin, vừa không có đoạt lại vệ tiểu bắc điện thoại di động. Cũng không có bịt kín vệ tiểu bắc con mắt, thậm chí còn tùy ý vệ tiểu bắc gọi điện thoại xác nhận chính mình tình huống của cha mẹ. Được rồi, vì phối hợp Camara tư tự tin, vệ tiểu bắc còn không thể không bưng điện thoại làm bộ căng thẳng hô to kêu loạn. Mà Trúc Tâm Di lúc này vừa đem lên đảo lính đánh thuê một lưới bắt hết. Nhận được vệ tiểu bắc điện thoại, đại khái liền rõ ràng là làm sao sự, lập tức liền phối hợp lên, ngỏm rồi điện thoại, vệ tiểu bắc gần giống như xác định cha mẹ bị bắt cóc biến mất. Mất đi dãy dụa hy vọng, cúi đầu ủ rũ đặt mông an vị ở cá voi trên lưng. Cái kia cá voi người giật dây đúng là thoáng có chút lòng tốt. Còn an ủi vệ tiểu bắc vài câu, ân, này cá voi người giật dây lúc này nhưng lại không biết. Chính là một tí tẹo như thế quan tâm, làm cho ở sau khi, hắn bảo vệ mạng nhỏ, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.